Tôi vận dụng phán nhãn, ngay khi nhìn vào dấu răng cũng đã xác định, vết thương này chắc chắn là do Hồ Tiên lưu lại. Hồ Tiên, chẳng lẽ anh muốn nói chuyện này là do Hồ Tiên làm loạn? Mê hoặc lòng người, cái này quá vô lý. Thiết Ngưng Hương và Ngô Mãnh cũng không tin lời của tôi. Tôi cũng không tranh cãi. Phán nhãn đảo qua mỗi một nơi trên cơ thể của xác chết. Đeo bao tay khử trùng lật tới lật lui trên cơ thể của xác chết. Tuổi chừng 25, trong túi chứa 3 BCST chưa xài. Ngón tay, ngón chân đều bôi sơn móng tay. Quần áo hở hang còn là hàng rẻ tiền. Mất tích nhiều ngày như vậy cũng không có ai báo cảnh sát. Người phụ nữ này chỉ sợ là gái ngành. Tôi ngừng nói, giờ điều khiến anh thấy khó hiểu là, nguyên nhân thật sự khiến người phụ nữ này chết là gì? Vết thương trên người của cô gái này tuy rất khủng khiếp, nhưng không đến mức gây chết người. Cách chương.